Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 577, kế hoạch cùng đến Zephyr. Warpone di động tốc độ cũng không nhanh, ở nơi này dạng trong địa hình, thân thể mập mạp mang đến cho hắn gánh nặng rất lớn. Tuy nói hắn kế hoạch là chạy tới chiến trường, nhưng trước đó hắn còn phải trước một chuyến đậu thuyền bè bến tàu. Đậu thuyền bè bến tàu lộ ra sang trọng khí phái. Đây là đặc biệt là nghênh đón trước chỗ này thế giới các nước quốc vương mà chuẩn bị. Làm Warpone tới nơi thời điểm, còn lại thuyền cũng chỉ còn dư lại cái kia một chiếc. Warpone có chút sửng sờ. Tại hắn trong ý thức, cái khác quốc vương chắc còn ở tham gia trận kia buồn chán hội nghị mới là... Thế nào bến tàu nơi ngược lại chỉ còn lại hắn tới đây một chiếc thuyền. Ở hội nghị tiến hành lúc cũng đã rời đi Warpone. Cũng không biết giờ phút này hội nghị phát sinh biến cố. Cũng không biết đến từ các nơi trên thế giới quốc vương cùng sứ thần môn là né tránh thiên long. Nhân truy cứu trách nhiệm mà chọn rời đi đất thị phi này. Hắn nghi ngờ còn chưa lấy được giải đáp. Một cái thanh âm liền truyền tới. Ngươi tới, động tác thật chậm, chấm ngoặc kép, truyền tới thanh âm phương hướng, chính là Warpone mở chiếc thuyền kia. Quyển này không kỳ quái, bởi vì những thứ khác quốc vương lúc rời đi sau khi, cũng sẽ để cho một ít hộ vệ lưu lại. Đây là hướng ngoại giới biểu thị công khai nước nhà chiến lược một loại thủ đoạn. Nếu như vận dụng được tốt mà nói, cũng vẫn có thể xem là một tay hảo thủ đoạn. Nhưng từ những lời này giọng cùng nói tới nghĩ rằng, nói những lời này nhân tuyệt không phải Warpone hộ vệ. Warpone đối với cái thanh âm này cũng không nghĩ là, hắn mại động kịch cởm còn lộ ra chật vật thân thể. Đạp bong thuyền đi bong trên, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, chính là đã từng là Thất Vũ Hải, nhưng bây giờ bị hải quân truy nã Don Quixote. Mỗi một chiếc tiến vào nơi này bến tàu thuyền đều phải tiến hành lục soát. Nhưng phần lớn chỉ là hình thức thượng lục soát. Cũng không có gì Kenbunsoku Haki cường giả đến. Don Quixote chỉ cần ở trên trời mây trắng cùng thuyền bè lúc này dùng tuyến nối liền cùng một chỗ. Liền có thể dễ dàng tránh trên không trung. Mà ở lục soát sau khi kết thúc, về lại giấu đến trong khoang thuyền. Warpone đại nhân nhưng là đem hết toàn lực đi đường. Warpone nói, ngươi có thể quang minh chính đại đi về tới, không cần phải đặc biệt chọn gập ghềnh đường. Don Quixote mang theo mấy phần bất đắc dĩ, có thể ngươi không phải nói, lúc rời thế giới hội nghị thời điểm, muốn ẩn núp hảo chính mình hành tung sao? Ta còn đặc biệt dựa theo ngươi hoạch định đường đi về tới. Warpone phản bác. Hắn chính là vì thế bỏ ra giá rất lớn. Này một thân mệt mỏi cùng với chật vật dạng, cũng là bởi vì thi hành một điểm này đưa đến. Don Quixote lần nữa hiển lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhưng hắn không có tiếp tục ở đây đề tài thượng tra cứu. Dù sao hắn cũng có nhiều thời gian, khiến Don Quixote không có nói tiếp. Warpone cũng không có nghị luận đi xuống dự định. Hắn nhắc ra bản thân một vấn đề khác. Thế nào nhân cũng lộ hàng, nghe nói có thiên long nhân muốn giết chết bọn họ. Don Quixote nói, là như vậy, à, thiên long nhân tại sao phải giết chết bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ cướp hắn thức ăn hay sao? Warpone cũng không có hoài nghi Don Quixote mà nói, bởi vì hắn biết tại cái khác quốc vương hộ vệ trong. Cũng an bài Don Quixote trước đó ẩn núp đi vào John Quixote gia tộc nhân. Hắn sở được đến tình báo đại khái chính là từ những người đó trong tay lấy được. Tựa như cùng Warpone lần này mặc dù có thể lấy quốc vương thân phận đi tới nơi này. Chính là Don Quixote an bài. Thế giới hội nghị thật sự mời tham gia nhân viên. Chỉ có gia nhập thế giới chính phủ liên minh nước. Warpone vốn là coi như Torino Kingdom quốc vương là cụ bị tư cách. Nhưng là ở Saido mang đi sau khi rời khỏi. Hắn liền mất đi cái kia quốc vương thân phận, mà ở lần này tham gia thế giới trong hội nghị, Warpone thật sự chọn lựa thân phận là khác một cái quốc gia. Nói cách khác là Don Quixote đặc biệt mà chuẩn bị tốt nước bù nhìn nhà. Một địa phương khác, Guapon một cái dưỡng Tôn Sử yêu quốc vương. Mặc dù có thể thành công như vậy, đất ở Tesoro gần như trải rộng cả thế giới trong tầm mắt che giấu chính mình hành tung. Kỳ nguyên nhân chính là mượn từ Don Quixote nắm giữ thế lực dưới đất che chở. Hai người bọn họ giữa thật sự thành lập được quan hệ, là trợ giúp lẫn nhau hợp tác. Guapon là Don Quixote cung cấp sát thương, mà Don Quixote vì đó cung cấp cái khác phụ trợ. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm. Khóe miệng của Don Quixote mang theo nụ cười. Hắn cũng không có nói lời thật. Hắn thành viên gia tộc vì hắn cung cấp đầy đủ tin tức. Hắn biết có nhân tập kích quốc vương, an bài thiên long nhân đăng trường kia một vỡ tuồng, mà hắn đồng thời cũng biết người kia là Saido. Hắn nói dối, chỉ là bởi vì một khi Guapon biết tin tức này, rất có thể sẽ lùi bước. Hắn đối với Saido sợ hãi, cơ hồ là thâm căn cố đế. So với cái này, còn có một kiện khác thú vị sự tình. Đây chính là ngươi vội vàng gọi ta trở lại nguyên nhân. Guapon có vẻ hơi bất mãn. Hắn cảm thấy Don Quixote trì hoãn hắn biểu hiện thời gian. Ta thành viên gia tộc truyền về một tin tức. Thánh địa bây giờ Mariezoa đang bận một chuyện. Hiểu rõ lượng không ít thiên long nhân đang lo lắng gia nhập chiến trường này. Cũng chính bởi vì chuyện này, để cho Don Quixote sửa lại ban đầu kế hoạch, vốn là dựa theo hắn dự định. Hắn chuẩn bị để cho Guapon ẩn núp đến chiến trường phụ cận, sau đó nhắm ngay nơi trung tâm bắn Minh Vương, sau đó sẽ tìm một cơ hội, cũng nhắm ngay thánh địa Mariezoa nơi trung tâm tới một lần Minh Vương đả kích. Đây là đơn giản nhất minh kế hoạch, nhưng mà Don Quixote lại không coi trọng cái kế hoạch này. Cho dù hắn chính mắt thấy, trong truyền thuyết hủy diệt binh khí Minh Vương, thật sự cụ bị cường đại lực tàn phá, nhưng hắn như cũ không bỏ xuống được trong lòng nghi ngờ. Don Quixote gia tộc, coi như đã từng thiên long nhân một trong những gia tộc. Don Quixote thật sự biết điều tình so với ngoại giới tưởng tượng muốn nhiều hơn. Mà để cho Don Quixote cái này có thể nói không có cái gì có thể sợ hãi nhân cảm thấy băn khoăn là thiên long nhân bên trong cái đó chí cao vô thượng im. Có rất ít người xem qua im, không có ai gặp qua hắn năng lực, nhưng ở thiên long nhân bên trong lại lưu truyền. Chỉ cần có im tồn tại, thiên long nhân sẽ gặp ngật đứng không ngã, sự thật. Gia nhập chiến trường, đám đáng chết kia ra hỏa, muốn cướp vĩ đại Guapon đại nhân danh tiếng hay sao? Guapon não đường về lộ ra cùng người thường không giống nhau lắm. Cũng chính là bởi vì này Don Quixote mới có thể muốn lợi dụng hắn. Giống vậy ngu xuẩn còn có thiên long nhân. Bọn họ hành vi cấp cho Don Quixote áp dụng kế hoạch khác cơ hội. Hắn chuẩn bị tập kích thánh địa Mariezoa nguyên nhân là vì cấp cho thiên long nhân một cái bị thương nặng mà thôi. Mà bây giờ bọn hắn đặt chân chiến trường, hắn hoàn toàn có thể tránh im tồn tại. Don Quixote theo nói, bọn họ cướp đi ngươi danh tiếng, như vậy ngươi lại giết chết bọn họ, đem bọn họ danh tiếng đoạt lại không phải? Suy luận này nghe rất quái lạ. Có thể Guapon lại dứt khoát quyết nhiên đồng ý. Thật là một cái không tệ chủ ý. Cái đó cười một tiếng đang giết chết thiên long nhân sau, là có thể vang dội cái này biển khơi. Vĩ đại Guapon đại nhân tại sao phản ngược lại không có nhân chú ý? Nếu như ta giết chết này một ít thiên long nhân, có là truyền thông báo chí ta cường đại, mang đến cho ta danh tiếng. Guapon hưng phấn nói. Hắn đem tự đại cái từ này cơ hồ giải thích đến đỉnh điểm. Đang kéo dài không ngừng chiến đấu kịch liệt bên trong, còn không chờ Kaido thể lực khuyết điểm hiển lộ, hải quân nguyên soái Sengoku ngược lại trước thứ nhất không nhịn được. Hắn kim sắc tượng Phật đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó chợt lùi về trong cơ thể hắn, thừa nhận trói buộc Kaido thân thể nhiệm vụ hắn, tại thân thể cùng thân thể giữa trong đụng chạm. Đồng thời năng lực giữ thượng đều cần tiêu hao càng nhiều thể lực. mà thân là nguyên soái hắn, phải xử lý phức tạp sự vụ, căn bản không có thời gian tới tiến hành trên thân thể huấn luyện. Hơn nữa cái này cao niên linh dưới trạng thái, bởi vì già yếu mang đến suy thoái, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng có thể xưng là kỳ tích. Sengoku, ngươi cái tên này, thật đúng là lão, gặp thừa dịp kẻ hở không có khách khí vừa nói. Ở những lời này thượng, Sengoku còn thật không tiện phản bác hắn, mặc dù từ trạng thái như vậy là không nhìn ra. Nhưng là Kaido thể lực quả thật tiêu giảm, duy thì khổng lồ như vậy thân thể cần năng lượng so với tưởng tượng muốn khổng lồ. Mà tại chiến trường bên trong hắn không cách nào đạt được bổ sung. Ngươi nói không sai, duy như vậy chiến đấu. Ta vừa nghe đến ăn cơm liền đói bụng. Gặp tán đồng nói, chỉ là ở lúc chiến đấu nói những thứ này, luôn cảm thấy không thế nào đáng tin. Ta tới trói buộc chặt hắn. Ngươi tới phụ trách chủ công, một điểm này không làm được. Sengoku nói, Kaido thân thể so với tưởng tượng cường hoành hơn rất nhiều. Cho dù gặp thân thể tráng kiện, có thể có một chút thì không cách nào thay đổi. Hắn cùng với Kaido thân thể cũng không thành tỷ lệ. Ở nơi này dạng không có điểm chống đỡ dưới tình huống, gặp tay căn bản rất khó bắt Kaido Long Khu. Vào lúc này, Kuzan rảnh tay trợ giúp, mặc dù hắn không có gặp cùng Sengoku như vậy tráng kiện thân thể. Đang công kích phương diện cũng không bằng gặp sát thương, nhưng là ở chế trụ địch nhân phương diện, thậm chí so với Sengoku còn phải tới giỏi. Lạnh giá hàn băng dọc theo sàn nhà chậm rãi lan tràn ra. Một đóa còn chưa bị tàn phá đến hoa, ở khí lạnh đánh tới thời điểm, trong nháy mắt điêu linh thành băng sắc bột, cường khối băng lớn, từng điểm đông lại Kaido trên người hồng sắc kỳ lân đường vân. Kaido đánh tiếng hừ, so với mới vừa rồi cận chiến đấu, hiện tại tại loại này có lực không chỗ dùng cảm giác ngược lại càng khó chịu. Hắn không thể không ở hàn băng ngưng kết trước, hoạt động lên thân thể mình, nhưng ở động tác này kéo dài đến một nửa thời điểm, Kaido trong lúc bất chợt làm khó dễ, cường đại bắp thịt lực lượng trong nháy mắt từ hắn vậy mạnh mẽ vô cùng thân thể chán rách. Lần này Sengoku hoàn toàn kéo tay, mệt mỏi thân thể rất khó ngăn trở Kaido thân thể. Kaido đau đớn lên, không trung ám vân lộ ra đen hơn, một trận khổng lồ bão táp sắp đánh tới. Ở nơi này sao chắc hẳn phải vậy địa lúc, có một bóng người sừng sững ở đỉnh đầu của Kaido, chỉ thấy người kia giơ một cây mang theo tia điện cây gậy, sau lưng có đủ loại cổ truy. Hắn tầm mắt nhắm ở phía dưới Kaido trên người, sau đó mới chậm rãi nói, thanh hải sinh vật, thật đúng là kỳ quái. Người kia bất ngờ chính là vô ích trên đảo Ino, chẳng qua là cho khi đó Ino bất đồng. Hắn biểu tình nhìn có chút lạnh nhạt, bị người đứng lên đỉnh đầu, còn bị vừa nói kỳ quái mà nói, lòng tự ái cường đại Kaido, đối mặt tình huống như vậy không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn dừng lại trong tay lực lượng tích góp, con người hướng lên lật, hướng về phía đỉnh đầu người kia phát ra 10 phần khiêu khích. Một cổ bồng bột ngang ngược từ Kaido bên trong thân thể xông ra. Khắp chiến trường trong nháy mắt lâm vào ngưng trệ. Ngay cả Ino cũng bị dọa cho giật mình. Hắn vội vã từ đỉnh đầu của Kaido nhảy ra, lựa chọn nguyên tố hóa thân thể kéo dài khoảng cách. Cái khác hải quân cũng không chịu nổi, tại này cổ mạnh mẽ ngang ngược xuống, rất nhiều thực lực không tầm thường hải quân cũng không có thoát khỏi may mắn với khó khăn, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Gap, Sengoku cùng Kuzan cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cất giữ ý nghĩ của mình, chờ đợi Kaido tấn công, chuẩn bị lợi dụng hắn tấn công thật sự sinh ra sai lầm, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Hải quân thật không có rơi. Ở Ino từ không trung xuất hiện sau khi, một đạo thân ảnh khác cũng xuất hiện ở không trung. Hắn lẹp xẹp đến không khí. Đây là biển trong quân Rokushiki, một trong Gepo. Hắn nhìn bên dưới biểu hiện, nhất là gặp bọn họ bên kia lựa chọn chọn cách làm. Nhất định chính là khiến người ta thất vọng hết sức. Trạch, Pháp, Sengoku bọn họ khiếp sợ lên tiếng. Xuất hiện ở trong tầm mắt bất ngờ chính là biến mất biệt tích một đoạn thời gian Zephyr. Hắn từng là biển trong quân gần như toàn bộ cường giả lão sư. Có thể bây giờ hắn lại trở thành làm hải quân nhức đầu tội phạm bị truy nã. Nếu như là đã từng các ngươi, ở không thể nào lựa chọn lùi bước đường tắt, là năm tháng ma bình các ngươi. Zephyr không khách khí chút nào chỉ ra. Ở sau khi nói xong, Zephyr tay bị màu đen Busosoku Haki bao vây. Hai chân cũng vận dụng Busosoku Haki tới đưa đến trong nháy mắt gia tốc hiệu quả. Hắn hướng về phía Kaido đầu đi, sau đó không khách khí chút nào dùng lấy được Black Arm, danh hiệu tay gõ ở đỉnh đầu của Kaido. Tiếng nổ vang lên, to lớn đánh vào áp đảo Kaido cao ngạo. Ngươi là đến giúp hải quân sao? Sengoku hỏi, dĩ nhiên không phải, ta ai cũng không bang. Zephyr lạnh lùng thốt, hắn không giúp bây giờ hải quân, cũng không giúp hải tặc. Hắn thấy chân chính cần giúp đỡ chỉ có chính nghĩa hai chữ mà thôi. Sengoku không khỏi cảm thấy có chút yêu thương. Đã từng chiến hữu ngay trước chính mình hướng. Nói ra như vậy lương bạc mà nói. Mà cái kết quả này hay là hắn đưa đến. Đang đối mặt thế giới chính phủ áp lực thời điểm. Hắn cũng không có kiên trì tiếp. Vì thế hắn buông tha tên này chiến hữu. Ở Zephyr sau khi. Một chiếc thuyền phá băng mà vào, ở chiếc thuyền kia thượng thật sự treo lập là cùng hải quân vừa vặn điên đảo cờ xí. Đó là cái gì? Đó là ta thành lập tân hải quân. Zephyr nói, cái đó vừa vặn cùng hải quân hình vẽ điên đảo cờ xí. Cũng biểu đạt hắn đối với hải quân từ bỏ ý định. Từ chiếc thuyền kia thượng, lấy anh cùng tân tư cầm đầu tân hải quân lao ra gia nhập chiến trường. Bọn họ lấy đánh ngã hải tặc làm mục tiêu, bị đánh ngã rơi vào trên đất Kaido, lắc đầu não lần nữa nâng lên to lớn đầu. Ở Zephyr nổi danh Black Arm xuống, Kaido lần nữa hiện ra hắn tại sao lại bị thành là tối cường sinh vật nguyên nhân. Cái này cường đại phòng ngự đủ để cho nhân chùn bước. Ino, tiếp viện, Zephyr hô, Ino gật đầu, hắn phi thân lóe lên rời đi. Hướng anh cùng tân tư phương hướng di chuyển nhanh chóng đi. Thật làm người ta giật mình. Hắn lại sẽ nghe theo mệnh lệnh. Saido kinh ngạc tự nhủ nói. Zephyr cụ bị kinh người dạy dỗ kinh nghiệm cùng năng lực. Toàn bộ hải quân cơ hồ toàn bộ cường đại hải quân tướng giáo đều là do hắn dạy dỗ mà ra. Ino đang bị bắt lỗ sau khi. Giao cho Zephyr sau khi. Saido trong đầu nghĩ sẽ có nhiều chút thay đổi, nhưng không nghĩ tới thay đổi sẽ to lớn như vậy, thậm chí đến có thể nói là đột ngột bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.